Yuto một mặt không quan trọng lên tiếng. Người hỗn đản này, ngậm miệng, Cyril trực tiếp một quyền đi lên, đánh vào bụng Alan. Alan kêu lên một tiếng ôm bụng gục xuống, nếu không phải có Valkyrie nhóm giữ lấy, nàng lúc này đã sớm ngã xuống. Còn nói thêm một câu bất kính với bệ hạ thì đừng trách ta. Cyril hừ lạnh một tiếng, bộ dáng hung ác cảnh cáo nói. Cách chương.